Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, toàn diệt. Viên mãn cấp bậc thập bát liên đao, 18 đao hóa thành một đao, luận hung mãnh cuồng bạo, tuyệt đối là hắn lúc này nắm giữ số 1. Đao quang xẹt qua, tựa như nước lực hàng thập hội. Trực tiếp đem kia giống như đầy sao kiếm quang sinh sinh bức thành một đạo. Sau đó đao kiếm tấn công. Oanh, trường ba biến sắc, hắn cảm giác đến thanh trường đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Kiếm thế có chút dừng một chút, sau đó liền bị phá vỡ. Trong lòng quính lên, hắn vội vàng điên lui. Nhưng là, không còn kịp rồi. Ngay sau đó hắn liền thấy thanh trường đao kia hóa thành thớt luyện, trực tiếp chạm tại bộ ngực của mình phía trên. Sắc bén trường đao, tăng thêm ẩn chứa trong đó khủng bố kình lực bạo phát xuống. Thân đao toàn bộ không có vào, sinh sinh tại lồng ngực của hắn, lưu lại một đạo thật dài vết đao. Phốc, trường ba thân hình cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Lớp da hắn mặc dù cứng cỏi, nhưng bạch tử nhạc lực lượng lại càng hơn một bậc. Cảm ứng được trường đao bên trên truyền đến một cỗ đặc thù, có xuyên thấu tính kình lực. Bạch tử nhạc biết đây là nội luyện võ giả mới có xuyên thấu kình lực. Sắc mặt không thay đổi, cánh tay chấn động, lực lượng mãnh liệt phun ra, liền đem cỗ này kình lực cho tách ra. Sau đó đao quang lần nữa một vòng. Phốp, trường đao như ngân, nhanh đến cực hạn, một viên hoàn hảo đầu bay thẳng ra. Tê, đang kêu thảm Vương Kiến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hít sâu một hơi. Trường ba chết rồi, hắn thế nhưng là nội luyện cảnh võ giả, mà bạch tử nhạc đâu, coi như ẩn giấu đi thực lực, nhưng cũng là mới ngoại rèn đỉnh phong a. Bạch sư đệ, Vương Kiến mặt dọa đến trắng bạch. Vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lại trêu chọc đến khủng bố như vậy tồn tại. Trong lòng sợ hãi, vội vàng nghĩ yêu cầu tha. Chỉ là, bạch tử nhạc tất nhiên là sẽ không nghe hắn rông dài. Đao quang lần nữa giơ lên, Vương Kiến biến sắc, nháy mắt bay ngược, muốn thoát đi. Hành tẩu giang hồ, tất nhiên sẽ đụng tới cường đại đối thủ. Cái này thời điểm nắm giữ một môn tốt thân pháp, năng lực bảo vệ tính mạng liền sẽ tăng nhiều. Vương Kiến một mực thừa hành điểm này, một mực khổ luyện vân tung bộ thân pháp, bây giờ đã đem môn này thân pháp tu luyện đến tiểu thành tình trạng. Tự tin coi như bạch tử nhạc quả nhiên là ngoại rèn đỉnh phong. Trong thời gian ngắn cũng truy chính không lên. Xuống núi, chỉ cần xuống núi đi. Đi vào trên trấn náo nhiệt địa phương, đối phương tất nhiên sẽ có kiêng kỵ. Tâm niệm cùng một chỗ, Vương Kiến tốc độ càng thêm nhanh chóng, chính tựu liền rơi xuống khác một cái cánh tay, cũng không lo được nhặt được. Muốn chạy trốn, bạch tử nhạc khẽ cười một tiếng, đồng dạng là vân tung bộ. Bạch tử nhạc lực lượng mạnh hơn hắn, thân pháp tu luyện đồng dạng so với hắn cao thâm hơn. Sớm đã đạt đến đại thành, tốc độ tự nhiên càng nhanh. Chỉ gặp hắn bước chân trên mặt đất dẫm một cái, một khối đá xanh xinh xinh bị ép thành bột phấn, thân hình liền tựa như mũi tên thoát ra. 3 năm bước bên trong, bạch tử nhạc liền đã truy đến Vương Kiến sau lưng. Trường đao dương lên, phốp, đang chạy trốn Vương Kiến thân hình cứng đờ, cả người liền tựa như rơm rạ bay ra. Đầu thân tách rời, vô tận huyết dịch bởi vì hắn vận động dữ dội, bỗng nhiên phun ra, xem ra ta cũng thụ đến kia đao phủ chặt đầu ảnh hưởng. Xác thực có chút quá mức huyết tinh, nhìn dưới mặt đất một mảnh hỗn độn bộ dáng, bạch tử nhạc khóe miệng giật giật, bất quá, vẫn chưa xong đâu, nói, bạch tử nhạc trong lòng thở dài, thân hình lần nữa rút ra. Cấp tốc hướng về nơi xa một cái cự thạch phóng đi. Bạch sư huynh, tha mạng, ta vốn cũng không nghĩ là Quách Chính Dương châm ngòi, là hắn kích động ta muốn giết ngươi a. Cự thạch đằng sau bỗng nhiên thoát ra một thân ảnh, một bên điên cuồng khóc lóc kể lể, một bên lại bước chân nhanh chóng, cấp tốc hướng về rời xa Bạch Tử Nhạc phương hướng thoát đi. Đạo thân ảnh này chính là lần này vây giết Bạch Tử Nhạc phía sau màn hắc thủ Triệu Cương Nghị. Có lẽ là bị Bạch Tử Nhạc một quyền đánh bại nhục nhã quá đáng, chỉ có tận mắt nhìn đến đối phương chết đi, hắn mới có thể an tâm. Là lấy vẫn luôn trốn ở trong tối, Bạch Tử Nhạc cấp tốc liên sát Vương Kiến cùng Trương Ba tràng cảnh, để hắn tâm thần rung động, càng thấy vô cùng sợ hãi, muốn lập tức thoát đi, nhưng lại sinh lòng may mắn. Ai biết Bạch Tử Nhạc linh giác nhạy cảm, sớm đã phát hiện trốn ở một bên hắn. Tại đem Trương Kiến cùng Vương Ba giải quyết về sau, tự nhiên sẽ không bỏ qua Quách Chính Dương sao? Sau đó, hắn tự nhiên trốn không thoát. Bất quá bây giờ, Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh, trên tay trường đao thuận thế vung ra, chính đoạt mệnh phi nước Đại Triệu Cương Nghị đột nhiên trì trệ, ngừng bước chân, cúi thấp đầu, nhìn xem từ sau lưng xuyên qua mà ra mũi đao, ánh mắt một mảnh mờ mịt. Ngươi làm sao? Ta là hữu hộ pháp. Một ngụm nghịch huyết phun ra, vô tận kịch liệt đau nhức hạ, Triệu Cương Nghị trực tiếp ngã trên mặt đất. Là ai đều vô dụng. Bạch Tử Nhạc tới gần, nắm chặt chuôi đao, có chút vặn một cái, lúc này mới lần nữa rút ra. Một cái hô hấp qua đi, mảng lớn huyết dịch chảy ra, Triệu Cương Nghị cũng theo đó đã mất đi âm thanh. Những thi thể này hơi rắc rối rồi. Bạch Tử Nhạc khẽ nhíu mày, cái này Trọng Nghiễn Sơn bên trong dù sao không giống với giã ngoại, cho dù bình thường ít có người tới, lại cũng không đại biểu cho không có. Không nói kia mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lên núi lão tú tài người coi miếu, chỉ là dưới núi cư dân, cũng có khi lên núi thắp hương người. Một khi thi thể tại cái này Trọng Nghiễn Sơn bên trong bị phát hiện, thế tất sẽ dẫn phát một trận lớn chấn động. Trong bang biết hắn thường xuyên bên trên cái này Trọng Nghiễn Sơn người không ít, rất dễ dàng liền liên tưởng đến hắn. Cho dù hắn là môn chủ đệ tử, nhưng cũng khó thoát chỉ trích. Về phần chân tướng, không có chứng cứ phía dưới, ai biết, chí ít hữu hộ pháp Triệu Tĩnh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này mặt trời ngay tại từ từ bay lên, Bạch Tử Nhạc lại đã không có tu luyện ý nghĩ, vội vàng nâng Triệu Cương Nghị thi thể cùng Vương Kiến cùng Trương Ba thi thể đặt chung một chỗ. Nghĩ nghĩ, cũng không có gì buồn nôn ý nghĩ, Bạch Tử Nhạc từ ba người trên thân phân biệt tìm ra một chút đồ vật để ở một bên. Sau đó thể nội linh lực phun trào, trong chớp mắt, một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm tại hắn trên tay ga. Pháp thuật, linh hỏa thuật, hỏa diễm vốn là cực nóng chi vật, nhưng cách hắn ngón tay chỉ có một tấc, lại đối với hắn không có chút nào tổn thương. Có chút ném đi, hỏa diễm cấp tốc xông ra, trực tiếp nhào vào ba bộ trên thi thể. Oanh, cực nóng hỏa diễm chớp mắt đem ba người bao phủ. Sau đó tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền đem ba người thi thể đều tan rã, hóa thành cho tàn. Làm mình duy hai nắm giữ pháp thuật, Bạch Tử Nhạc tự nhiên tại trên đó hao tốn đại lượng tâm tư. Vừa mới lúc tu luyện, cái này linh hỏa thuật uy năng liền so với bình thường phàm hỏa cường hãn hơn. Bây giờ tăng lên tới đại thành linh hỏa thuật, tại hắn trưởng khống hạ, cực nóng vô cùng, dù không thể nói là không gì không thiêu cháy, nhưng cũng có thể tại chớp mắt bên trong đem sắt thép dung luyện thành nước, tự nhiên đốt cháy thi thể cũng là nhanh chóng vô cùng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc đồng dạng nhanh chóng đem trên mặt đất một chút huyết dịch xử lý. Từng chương thanh tẩy phù bị hắn trực tiếp kích phát, trọn vẹn hơn 10 chương thanh tẩy phù xuống dưới. Lúc này lại nhìn, trên mặt đất trừ có chút ướt át bên ngoài, cũng không bất kỳ vết máu nào.